Xuân Noãn Hương Nùng, chương 32, góc truyện audio.com, editor, Trang Thái, từ cửa chính Lục ra đến chữ An Đường phải mất một thời gian ngắn. Chu thị phái đại ma ma bên người đi đón khách, sau đó cùng con dâu hỏi thăm sở hành, ta nhớ rõ hình như thế tử nhỏ hơn Tòng Giản một tuổi. Tiêu thị gật gật đầu, đúng vậy, chỉ nhỏ hơn một tuổi, cũng đã là chỉ huy sứ của thần Xu Doanh rồi. Tòng Giản cũng là thuộc hạ của hắn, có điều thế tử còn trẻ đã thừa kế tước vị, hoàng thượng phong hắn là chỉ huy sứ cũng là danh xứng với thực. Lần trước A Noãn gặp chuyện không may, một ngọn núi lớn như vậy mà thế tử lại đơn phương độc mã vào núi. Sau đó cứu được A Noãn về, trẻ tuổi lại có bản lĩnh, ấn tượng của Chu thị đối với sở hành tốt hơn, nghe được bên ngoài tiếng ma ma đưa người tới. Lập tức nhỏ giọng khích lệ nữ nhi và cháu gái nhỏ. Hai người các ngươi mau đi ra tiếp đón. Huynh muội sở hành là tiểu bối. Bà và con dâu không cần phải ra cửa nghênh đón. Nhưng sở hành là ân nhân cứu mạng của cháu gái. Theo lý cháu gái cũng nên nhiệt tình một chút. Lục Minh Ngọc cũng hiểu được đạo lý này. Gọi tiểu cô, hai tiểu cô nương cùng đi ra ngoài. Thời tiết tháng tư ánh nắng tươi sáng. Phía trước nhà chính là một mảnh sân rộng thoáng đột nhiên có hai tiểu cô nương bước ra. Sở hành theo bản năng nhìn sang, người đầu tiên hắn nhìn thấy là Lục Minh Ngọc khoác trên mình chiếc áo cánh mỏng. Gần một tháng không thấy, tiểu cô nương này hình như cao hơn một chút, gương mặt mũ mĩm trắng hồng vẫn không thay đổi. Biểu cữu, Doanh Doanh, hai người đã đến rồi, đang muốn thu lại tầm mắt. Tiểu cô nương bên kia đột nhiên nhoẻn miệng cười, nắm tay tiểu cô bước nhanh tới chỗ bọn họ, xuất phát từ lễ tiết, sở hành đành phải tiếp tục nhìn Lục Minh Ngọc, dù sao tiểu cô nương này còn không biết hắn đã sống lại. Lại kêu hắn là biểu cữu một cách thân thiết, nếu hắn nhìn cũng không nhìn tỏ vẻ lạnh nhạt, sở hành sợ Lục Minh Ngọc hiểu lầm hắn không muốn gặp nàng. A Noãn tỉ tỉ, sở doanh cao hứng kêu. Lục Minh Ngọc ai một tiếng, thân mật cầm bàn tay nhỏ bé của sở doanh, sau đó vô cùng tự nhiên nhìn về phía sở hành, biểu cữu trưa nay ở lại đây dùng cơm đi, con muốn chơi cùng doanh doanh nhiều hơn một lát, nhân cơ hội âm thầm quan sát mắt trái sở hành, mắt phượng sáng ngời thâm thúy, gần như không khác gì mắt phải, tiểu cô nương đáng yêu búi tóc kiểu song nha kế, tuổi còn nhỏ nên gương mặt cũng nhỏ. Mặc dù biết Lục Minh Ngọc cũng sống lại, nhưng nàng hé ra gương mặt ngây thơ xinh đẹp như vậy nhìn hắn. Nghe nàng nói những lời ngây thơ, sở hành thế nhưng lại không cảm thấy có chỗ nào quái dị. Cúi đầu từ chối nói, cảm ơn ý tốt của tứ cô nương, chỉ là chúng ta trong phủ còn có việc, ở lại một lát phải đi rồi. Lục Minh Ngọc lập tức lộ ra biểu tình thất vọng, có điều nàng căn bản cũng không để trong lòng. Khách sáo bước tới nắm tay sở doanh đi về phía trước. Cũng không liếc mắt nhìn về phía sau. Đến nhà chính, sở hành cùng Chu thị, Tiêu thị trò chuyện vài câu. Đơn giản nói qua vài câu lại dặn dò muội muội nghe lời. Sau đó đến tiền viện bái kiến Lục Trảm. Lục Minh Ngọc dẫn sở doanh đi chọn chó. Mấy tiểu cô nương cùng một chỗ chơi gần nửa ngày cho đến khi sở hành tới đón muội muội về nhà. Tiến khách xong, Lục Minh Ngọc theo mẫu thân trở về tam phòng, lễ vật sở hành tặng đều bày ra ngoài. Sở hành tặng Tiêu thị hai chậu hoa thạch lựu, ngụ ý nhiều con nhiều phúc, rất hợp với tình trạng hiện tại của Tiêu thị. Tặng Lục Vanh một nghiên mực đoan khê cực phẩm, Lục Vanh viết chữ rất tốt, phần lễ này cũng rất thích hợp. Lễ vật của Lục Minh Ngọc là sở doanh tặng, một đôi tượng đất trắng trắng tròn tròn, vừa dễ thương lại vừa thú vị. Chờ đệ đệ muội muội sinh ra, cho bọn họ chơi, Lục Minh Ngọc sờ sờ tượng đất, buồn cười nói, nàng mới sẽ không chơi thứ này. Tiêu thị đứng trước hai bồn ho thạch lựu, càng nhìn càng thích, sở hành này nhìn lạnh như băng, không nghĩ tới tặng lễ lại chu đáo như vậy. Nàng hiện tại mang thai, điều hy vọng nhất chẳng phải là bình an sinh hạ Lân Nhi. Phu nhân, thế tử còn tặng hai giỏ anh đào. Lão phu nhân sai người chia làm 5 phần, phần của tam phòng đã được đưa tới, ngài muốn nếm thử không? Lý ma ma cười hỏi, Tiêu Thị gần đây thích ăn chua, vừa nghe đến anh Đào liền đem ăn, nói với Lý Mama, gột rửa đi, nhớ rõ đem qua bên Tam gia một phần, tính toán thời gian trượng phu ra ngoài báo tin cũng nên trở lại. Lý Mama gật đầu, ánh mắt đảo qua trên người Thu Nguyệt, Bích Đàm, kêu Bích Đàm đi đem anh Đào cho Tam gia. Phu nhân bảo bà đề phòng Bích Đàm, những chuyện quan trọng không nên giao cho nàng ta. Loại chuyện làm chân chạy vặt này phân cho nàng ta cũng tốt. Miễn cho nàng ta phát hiện sơ hở, Bích Đàm ngoan ngoãn đi phòng bếp rửa quả anh đào. Quả anh đào đỏ tươi sau khi rửa qua càng tươi mới hơn. Vẫy vẫy nước rồi bỏ lại vào mâm đựng trái cây. Một quả lại một quả, bày đầy một mâm, một tay Bích Đàm bưng mâm lên, một tay ôm giữ phía trên quả anh đào để nước đọng trong mâm chảy ra ngoài. Có điều mắt thấy nước chảy càng ngày càng ít, trong lòng nàng ta bỗng nhiên động một cái. Nàng ta luôn luôn phát sầu làm thế nào để hạ thuốc Mặc Trúc và Tam Di. Mầm anh đào, đây không phải là cơ hội của nàng ta. Bích Đàm tỉ tỉ, nước đã chảy hết rồi. Bên tai truyền đến tiểu nha hoàn nhắc nhở. Bích Đàm hoàn hồn, thấy tiểu nha hoàn trêu ghẹo nhìn mình. Bích Đàm xấu hổ cười. Nói với nàng ta, ngươi đem cho phu nhân trước, Tam gia ăn lại không triển, ta rửa lại một lần nữa. Tiểu nha hoàn vừa nghe liền lập tức quyết định cũng đem mầm anh đào nàng ta phụ trách rửa lại. Bích Đàm không để ý tới nàng ta, đưa lưng về phía tiểu nha hoàn nhanh chóng lấy ra một bình sứ nhỏ giấu trong người. Đổ nửa bình vào chậu đồng dùng để rửa anh đào. Thuốc này vô sắc vô vị. Bích Đàm đổ nước vào. Quấy vài cái, rất nhanh thuốc liền hòa tan không để lại chút dấu vết. Bích Đàm thở phào nhẹ nhõm, mỗi một quả anh đào đều được rửa lại một lần, sau đó đặt lên mâm sứ trắng, đổ nước đọng ra, Bích Đàm dùng hai tay bưng mâm nhỏ đưa đến tiền viện. Cách chương.